Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, nín 12 năm nước mắt. Bay vọt mà ra, trong hình ảnh, chỉ là trùng hợp mà thôi. Đúng không? Tương đương, một cái cự đại ăn cơm dã ngoại rổ bị tóc đỏ nữ tử đề ở trong tay. Cũng không biết bên trong đặt bao nhiêu ăn ngon. Nện ở cái kia tên gọi là Uchiha Obito thiếu niên trên đầu lúc phát sinh trọng đông tiếng, Uchiha Obito quay đầu thấy người đến, một đầu hỏa màu hồng tóc hầu như rũ đến mắt cá chân. Chỉ dùng một cái đơn giản kẹp tóc đem trước trán tóc rối đình chỉ, phòng ngừa che con mắt, kiện khang bên trong không mất nụ cười ôn nhu, mang theo làm lạ thanh âm nhổ nước bọt cái kia gọi Obito thiếu niên. Naruto nhìn chằm chằm hình chiếu. Hắn ở Mikoto Aji nơi đó. Xem qua mụ mụ thời thiếu nữ bức ảnh. Làm trong hình ảnh xuất hiện tóc đỏ cô gái khuôn mặt lúc. Hắn lúc ngay lập tức sẽ xác nhận. Nữ nhân kia chính là của hắn mụ mụ Uzumaki Kushina. Uzumaki Naruto không muốn khóc. Dù sao nơi đây hiện tại nhiều như vậy người thế nhưng tại hắn lần đầu tiên nghe thấy Kushina thanh. Âm lúc. Nước mắt, chính nó liền từ trong hốc mắt tràn ra. Dưới đáy lòng đem cái thanh âm kia vững vàng nhớ kỹ. Nhớ một đời, Naruto nhìn chằm chằm hình chiếu. Hắn không biết phụ cận kỳ thực còn có mấy người cũng nhìn chằm chằm hình chiếu ngây người. Kushina, Namikaze Minato xem cùng với chính mình ái thê. Tâm lý có muốn nói thật là nhiều. Muốn đem Naruto trưởng thành và Naruto tương lai nói cho nàng biết. Nghĩ để nàng không nên lo lắng Naruto, mặc dù là một không quá sẽ chiếu cố con của mình. Nhưng hắn bên người có một đám rất tuyệt đồng bạn, đồng thời còn có một cái cùng bọn họ giống nhau mộng tưởng. Cũng là một dấu trong lòng Hokage mơ ước hảo hài tử. Sở dĩ không cần quá lo lắng. Không cần quá lo lắng. Xin lỗi, Kushina, ngoại trừ một câu xin lỗi. Namikaze Minato cái gì cũng nói không nên lời. Nói ra nàng cũng vô pháp nghe nữa thấy. Trong hình ảnh, mái tóc xù tiểu cô nương nhìn qua cao hứng vô cùng. Nghênh đón cùng tóc đỏ nữ tử chào hỏi. Các ngươi đều có hảo hảo nỗ lực sao? Tóc đỏ nữ tử khích lệ chồng ba vị tiểu bộ hạ. Thay bọn họ trả lời là Namikaze Minato. Bọn họ làm rất tuyệt. Chúng ta đang chuẩn bị nghỉ trưa một cái. Vậy thật tốt quá, tới cho các ngươi an ủi phẩm. Ta Kushina đại nhân đặc chế cơm trưa cơm nắm. Ngoạc kép, mở ra cái kia cự đại đến thậm chí có chút buồn cười ăn cơm dã ngoại cái giỏ. Bên trong thật tại tại trang bị đầy đủ bổ sung thể lực dinh dưỡng cơm nắm. Naruto mụ mụ nhìn qua có chút ngay thẳng nam hài tử khí. Giống như Naruto, cho người ta một loại bất chi bất giác muốn cảm giác thân cận. Giống như là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thân hòa lực. Loại này bình thường đến không thể lại bình thường hằng ngày. Naruto lại thấy có chút kích động. Nhìn chằm chằm nữ tử mặt dường như muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ ở trong đầu. Mặt nạ nam cũng ở nhìn chằm chằm hình chiếu đờ ra. Hôm nay Uchiha Obito đã không còn là Uchiha 147 Obito. Hắn là ai vậy cũng không phải nam nhân. Hắn hại chết trong hình ảnh nữ nhân. Cũng hại cái kia nhiều lần đã cứu tính mạng hắn. Hắn đã từng phi thường ước mơ đệ tứ mục Hokage. Minato lão sư. Phía trước, hắn còn có thể đối với mình nói chỉ cần hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Có thể một lần nữa sáng tạo một cái tất cả mọi người ở thế giới. Jin, Minato lão sư, Kushina tỷ, Đần Kakashi đều ở đây thế giới thế nhưng... Gần nhất trong đầu Uchiha Madara ký ức biến đến hỗn loạn. Hắc Zetsu Bạch Zetsu cũng sẽ không có thể tin. Thậm chí Hắc Zetsu đại khái là đã bị mạt sát. Chỉ ít hắn sau đó nhiều lần liên hệ Hắc Zetsu. Đều không thể liên lạc với. Hắn bắt đầu mê mang. Nhưng lại không dám mê man bởi vì một ngày mất đi con đường kia thành tựu hắn tiến lên chuẩn tắc. Tất cả tội nghiệt trở lại thành tựu Uchiha Obito hắn trên người. Vậy cho dù là hắn cũng không thể chịu đựng. dường như tử vong đối với người như hắn mà nói đều không đủ lấy chuộc tội trong hình ảnh. Thiếu nữ Jin thanh âm đem Obito ý thức lôi trở lại. Thật tốt quá, ta thích nhất Kushina tỷ làm thức ăn. Ngoặc kép, mái tóc xù thiếu nữ lập tức bắt làm tù binh một cái muội khống đại tỷ tỷ. Ôm nàng hôn lấy hôn để. A a, Jin thật là một khả ái hài tử. Như thế thành thực Jin thật đúng là một cô gái tốt. Ngay sau đó, trong hình ảnh chính là cái kia giống như Naruto một dạng ở cuối xe thiếu niên cố ý hừ một tiếng. Lập tức dẫn tới cố ý cho bọn họ tới tiễn bữa trưa Kushina đại tiểu thư, bất mãn. Ngoặc kép, đối với cố ý làm tốt thuận tiện cho các ngươi đưa tới bản đại tiểu thư. Ngươi chính là loại thái độ này. Hành, ta cũng không yêu cầu ngươi làm như vậy. Hơn nữa ta tuyệt không đói, theo sát mà thiếu niên cái bụng ủng ục thanh âm còn cố ý bị hình chiếu cao lượng mở rộng. Toàn bộ xem phim khu người cũng biết tích nghe thấy được cái này khẩu bất đối tâm thanh âm. Không ít người cũng không nhịn được chê cười trong hình ảnh Uchiha thiếu niên. Thậm chí có nhớ người thiếu niên kia. Cầu nửa chân đạp đến vào trong quan tài lão nhân. Bàn tay gầy guộc bên trong nắm hoa quả keo. Cười đến cả mắt đều là hoài niệm. Kakashi cũng lộ ra giống nhau thất lạc cùng hoài niệm. Nha, may mà Obito không ở. Nếu không, nhất định sẽ thẹn quá thành giận chứ. Bốn phía đồng kỳ lý giải Kakashi tâm tình. Ai cũng không có nhận cái này cha. Mặt nạ nam, đần Kakashi. Lúc này, Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi hai người trên đầu. Mỗi cái thêm một con tay. Là bọn họ mụ mụ Uchiha Mikoto. Mikoto cười nhổ nước bọt nói. Cái kia Obito cũng là một tiêu chuẩn tiểu Uchiha đâu. Trước đây Kushina thường thường nói với ta về Obito chuyện. Sasuke, ngoặc kép chấm hỏi, nói lên Uchiha Obito. Mặt nạ nam lặng lẽ vểnh tai. Nàng nói Uchiha đại bộ phận nam nhân đều là khẩu bất đối tâm ngạo kiều tính tình. Mikoto cười nói, tuy là rất nhiều người đều nói Obito nhìn qua không giống tinh anh nhất tộc Uchiha. Nhưng Kushina lại thường thường nói muốn Obito kỳ cục như vậy hài tử không phải Uchiha là cái gì. Sasuke bĩu môi. Sakura nhịn cười được không được. Bên trong Sakura gầm thét Sasuke quân thật là đáng yêu. Itachi bất đắc dĩ cười cười. Đệ đệ hắn xác thực cố gắng không được tự nhiên. Không biết tiểu Itachi còn nhớ hay không được. Mikoto đảo mắt lại bắt đầu khi dễ trưởng tử. Kushina nói dưới so sánh, ngươi và Shisui mới, chỉ có, không giống Uchiha nhất tộc hài tử. Phốc Shisui nhịn không được cười, thấy Itachi nhìn qua, vội vàng làm cái nói xin lỗi thủ thế. Bởi vì đã mặt ngoài đối kháng Danzo, Shisui ẩn tàng nhiệm vụ cũng giải trừ. Thậm chí sau đó bắt Danzo chủ chiến lực thì có Shisui một phần. Bên này nghe Mikoto Aji cùng Sasuke đối thoại. Bình thường lại thời điểm này Naruto cũng là muốn chen vào nói. Hắn làm sao có thể bỏ qua loại này nhổ nước bọt Sasuke tốt cơ hội. Chỉ là hiện tại hắn hầu như một giây đồng hồ cũng không muốn đem ánh mắt ly khai hình chiếu. Trong hình ảnh Kushina thật sự là một ôn nhu đại tỷ tỷ. Hắn khuyên bảo Obito, không nên cậy mạnh, muốn ăn no bụng mới có thể đi vào đi huấn luyện. Đói bụng cũng không biện pháp chiến đấu không phải sao. Nhìn đến đây, Mikoto cùng U Linh trạng thái Minato cười trộm. Ám đạo Kushina mới, chỉ có, không phải là như vậy tính cách. Quả nhiên, tiêu chuẩn Uchiha thiếu niên quật cường dưới. Kushina mỉm cười hóa thân huyết hồng quả ớt. Ngươi thật là có cốt khí nha tương đương ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói như vậy sao? Ô oa, tóc phiêu. Ino nhìn lấy hình chiếu cả kinh nói. Jiraiya nén cười. Cái kia nha đầu nha. Nhưng là sở hữu huyết hồng quả ớt danh hiệu Uzumaki a. Phi thường đáng sợ a hát. Ino cùng Sakura hiếu kỳ. Hở, thật vậy chăng? Jiraiya gãi gãi khuôn mặt. Ngược lại ta cái kia thân là đệ tứ mục Hokage đệ tử từ trước đến nay đều là theo của nàng. Hở, thật tò mò nha. Naruto ba ba mụ mụ tương đương, luôn cảm giác đều là vô cùng có ý tứ người. Bị đánh đầu Obito bưng chỗ đau ai huấn. Kusina hướng về phía hắn tiến hành thuyết giáo. Câm miệng cho ta đi ăn. Khỏe mạnh cũng là ninja môn bắt buộc. Như thế không phải thẳng thắn liền chứng minh ngươi còn là cái tiểu thí hài a ta nói. Naruto, a ta nói. Kakashi giải thích, đây là Kusina tỉ miệng thích. Cùng ngươi yo rất giống. Mỗi lần tâm tình kích động đều sẽ không phải cẩn thận sử dụng được. Naruto ngây ngô cười. Nước mắt lại bắt đầu lau không sạch sẽ. Trong hình ảnh Kusina cùng Obito cãi nhau. Cách đó không xa là bất đắc dĩ Namikaze Minato, Hatake Kakashi, Nohara Jin, đối mặt đệ tử cùng thê tử. Thân là đệ tứ mục Hokage Minato cũng tương đối bất đắc dĩ. Hai người các ngươi ăn trước a. Ha ha ha, mà bên kia, bạo lực nữ, ngoặc kép, hắc, ngươi nói ai là bạo lực nữ? Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, Obito lại bị đánh. Mikoto cười gượng, không hổ là Kusina đâu. Naruto nhìn chằm chằm hình chiếu. Một gian sạch sẽ lại ấm áp trong căn hộ. Cha của hắn đang xem báo. Mụ mụ đang giúp lão ba may và ban ngày lúc lộng phá tay áo. Hai người cùng nhau trò chuyện chuyện nhà. Trò chuyện bọn học sinh trưởng thành. Như vậy ấm áp ra. Đầy đủ hắn sau đó một đoạn thời gian rất dài ở trong mơ dư vị. Kakashi trưởng thành thật nhanh nha. Con tuổi nhỏ thì có thành tựu như vậy. Thật không hổ là nanh trắng tiền bối nhi tử đâu. Jin trưởng thành cũng rất cấp tốc. Sẽ biến thành khá vô cùng tiểu đội không phải sao. Ngoặc kép, trong hình ảnh Namikaze Minato cố ý hừ một tiếng. Nhắc tới, ngươi lọt Obito đâu. Mặt nạ nam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kusina tay một trận, cố ý nói ra. Hắn nha. Bất quá là một yêu khoác lác tiểu gia hỏa đúng không? Đi bộ đều sẽ bị chính mình trượt chân. Shuriken cũng nhưng không trúng. Nhẫn thuật gì gì đó cũng rất AIBG. Bất tận nhân ý, Naruto bối cảnh tái nhợt. Mụ mụ, ngươi cái này xác định không phải là đang nói ta. Khóa này Konoha hạ nhẫn cũng đều nhìn về phía Naruto. Trong ánh mắt cái loại này ý nhạo báng không muốn rõ ràng hơn. Mặt nạ nam. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tựa như ngươi nói. Namikaze Minato nói. Obito xác thực còn rất nhiều sự tình cần tôi luyện. Thế nhưng cái kia lạc quan tích cực thái độ cũng trọng yếu phi thường. Ngươi cũng phát hiện a, chính là bởi vì có Obito ở. Trong đội ngũ ràng buộc biến đến càng thâm hậu hơn. Uchiha Obito. Ngoặc kép chấm than. Đó không phải là nâng Jin công lao sao? Minato lão sư, là nhìn ta như vậy sao? Kusina Vivi nhếch miệng, đem may vá quần áo tốt đưa cho Minato. A đa tạ, Minato kết quả y phục, cười nói, lại nói tiếp những thứ này cũng không cần ta nói a. Dù sao tiểu đội của ta bên trong ngươi thưởng thức nhất chính là hắn. Không phải sao? Obito, ngoặc kép chấm than, rất nhanh, hai vợ chồng đổi một trọng tâm câu chuyện. Ngươi, lại muốn ra nhiệm vụ đâu? Không có biện pháp, bây giờ là trong chiến tranh nha. Xin lỗi, Kusina, trong hình ảnh, hướng về phía ngoài cửa sổ Kusina trầm mặc một hồi. Nhiệm vụ địa điểm quyết định sao? Ngoặc kép, ở cầu Kanabi, Kakashi, ngoặc kép chấm than, cầu Kanabi, cái gì? Kakashi lão sư, không phải, không có gì. Kakashi trong mắt uể oải bất kham. Obito, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Kusina, thật hy vọng, chiến tranh có thể nhanh lên một chút kết thúc. Ngày kế, Minato tiểu đội xuất phát Kusina đi ra tiễn đưa. Trong lời nói đều là quan tâm, để bọn họ ở trong nhiệm vụ chú ý an toàn. Jin cam đoan chính mình sẽ hảo hảo nỗ lực. Liền nhất quán thần tượng bao quần áo nặng 3 tấn như Sasuke tiểu Kakashi đều ngoan ngoãn gật đầu. Duy chỉ có sâu nặng Uchiha chân truyền tiểu Obito. Một bộ không được tự nhiên dáng vẻ. Hắn như vậy, lại càng lọt vào Kusina nhịn đặc biệt chiếu cố. Đặc biệt ngươi, Obito. Kusina chỉ vào Obito chán. Ngươi luôn là quá qua loa. Không đủ linh hoạt còn là một mau mau táo táo thằng nhóc ngốc. Sở dĩ ngươi là nhất muốn cẩn thận cái kia. Sakura, Cái này không phải nói Naruto sao? Sasuke, không sai, nói là cái kia ở cuối xe. Shikamaru, Kiba đám người, ân, Obito bị tức giận hướng mấy người bọn họ bên kia nhìn sang. Ngoặc kép chấm chấm, Hinata, thế nhưng Naruto quân mụ mụ nhìn qua. Chính là, cái kia, phi thường lo lắng cái kia vì Obito quân sẽ bị thương dáng vẻ. Chính như Hinata theo như lời, Kushina trừng mắt Obito, nói cho hắn biết, nếu như ngươi dám mang thương trở về, ta sẽ đánh ngươi a hát. Kushina tỷ, Kakashi cả người đều lâm vào bi thống. Bởi vì lần kia nhiệm vụ, thụ thương nặng nhất người chính là Obito. Bị nham thạch to lớn đập vụn thân thể, lại cũng không có thể từ cầu Kanabi trở về. Đối với không sai, anh hùng của hắn đã chết ở tại cầu Kanabi. Cái kia mặt nạ nam nhất định không phải Obito. Hắn là hại chết Minato lão sư, hại chết Kushina tỷ đầu sỏ gây nên. Trong hình ảnh thiếu niên Obito cũng minh bạch đối phương trong giọng nói quan tâm. Phải chịu cảm động, Obito cúi đầu chỉnh sửa một chút tâm tình. Sau đó giơ chân nói, ngươi nghĩ rằng ta là ai vậy? Ta nhưng là phải trở thành Hokage nam nhân Uchiha Obito đại nhân a. Căn bản cái gì cũng không dùng lo lắng, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, còn có, không chỉ ta sẽ không thụ thương, ta còn sẽ để những người khác một điểm tổn thương cũng không chịu trở về. Ngoặc kép, ước định cẩn thận, cuối cùng cái kia nụ cười, cái kia gọi Obito thiếu niên cuối cùng lộ ra nụ cười cùng bọn họ biết Uzumaki Naruto hầu như giống nhau như đúc, còn có cái kia Hokage mộng tưởng. Trách không được Kakashi lão sư nói Uchiha Obito mới là câu trả lời chính xác. Hai người quả thực như ra vừa rút lui nha. Kushina, ước định xong Ata nói. Naruto nhìn lấy hình chiếu, lặng lẽ đem cùng mụ mụ đối diện mà cười thiếu niên đổi thành chính mình. Bởi vì tính cách rất giống, hắn lấy phương thức như vậy huyễn tưởng mình và mụ mụ sống ở cùng nhau trong hình ảnh. Nhìn Minato tiểu đội từ Konoha thôn trước cửa lên đường bóng lưng, Kushina hồi tưởng lại tối hôm qua Minato hỏi vấn đề của mình. Vì cái gì ngươi sẽ làm sao lưu ý Obito đâu? Ngoặc kép, Kushina cười cười. Bởi vì hắn kế thừa lấy ước mơ của ta. Mộng tưởng, ngoặc kép, chiêu nhật dương quang như phá hiểu lê minh. Kushina thanh âm ôn nhu đến cơ hồ để Naruto say sưa. Nếu có một ngày chúng ta có hài tử, ta hy vọng hài tử kia có thể lạc quan, ngay thẳng trưởng thành, đã nghĩ Obito giống nhau. Có thể không phải rất thông minh, thậm chí có thể rất tự đại. Thế nhưng ta hy vọng hắn có thể quý trọng hữu nghị, có nghị lực, vẫn duy trì tích cực hướng lên lạc quan tâm tính. Giấu trong lòng mộng tưởng, đồng thời vĩnh viễn không nên quên chính mình mộng tưởng. Bảo trì ý chí của mình, không bị đánh bại, Obito lại cũng xem không đi xuống hình chiếu, đem khuôn mặt đừng qua một bên. Lúc này, hình chiếu cũng kết thúc, ảnh hưởng tiêu thất, đám người đang chuẩn bị buông lỏng một chút. Cái này hình chiếu đối với bọn họ mà nói không có đặc biệt gì hấp dẫn người địa phương. Còn không bằng tiếp tục thảo luận phía trước cái kia bên tập kích Konoha hình chiếu. Uông uông, Akamaru đột nhiên hướng về phía Kiba kêu hai tiếng. Chờ một chút, còn có thanh âm. Chó thính giác so với người càng linh mẫn. Ta xác định còn có thanh âm. Đối với, hình như là tiếng gió thổi. Có thể hay không lại giống như lần trước. Không có hình ảnh chỉ có thanh âm. Người nọ đột nhiên đề tỉnh mọi người đám người nhớ tới phía trước xuất hiện qua một đoạn không có. Hình ảnh hình chiếu. Có người thiếu niên thanh âm quát. Không có lên làm Hokage ngươi. Có tư cách gì làm thấp đi Hokage? Huống chi, ngươi không có tư cách làm thấp đi làm tới Hokage cha của ta. Ngươi tên hỗn đản này. À. Lại nói tiếp câu nói kia chắc là Uzumaki Naruto nói chứ. Lúc đó ta còn tưởng rằng là Asuma nói. Thế nhưng ai sẽ làm thấp đi đệ tứ mục Hokage? Không sai. Muốn cho ta biết là ai. Xem ta không phải đánh hắn. Ngoặc kép. Đông. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hạ đám người nhảy, nhưng còn không đợi bọn họ lộng tinh tường chuyện gì xảy ra. Đột nhiên nghe được hai thanh âm, cái này thế giới sẽ không hủy diệt. Ngoặc kép, cái này thế giới sẽ bị hủy diệt. Hôm nay cập nhật, 3, Jai Rasen Ringu, câu tự động đặt nha. Hằng ngày hình chiếu thật là khó viết a. Sửa lại nhiều lần. Thế nhưng thật là muốn để ngây người miễn xem hắn đều đã làm gì tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.